Chương 675, bất ngờ gặp may. Không thể không nói Hạ Nhược Phi đề nghị để Phùng Tịnh tim đập thình thịch. Cái này ngoài cứng trong mềm nữ cường nhân kỳ thực rất rõ ràng, sâu trong nội tâm của nàng mềm mại nhất vị trí, đã mơ hồ có một người bóng người, cái kia một kia bách chuyển thiên hồi tỉnh tố, sớm đã ở bất chi bất giác bên trong sinh sôi. Bất quá Phùng Tịnh trung quy là một người phụ nữ mạnh mẽ, lý tính âm thanh vẫn là chiếm cứ thượng phong. Na Nở Dê so với Hạ Nhược Phi lớn hơn vài tuổi, hai người lại là ông chủ cùng nhân viên quan hệ, quan trọng nhất là Hạ Nhược Phi đã có bạn gái, hơn nữa hai người còn hết sức ân ái. Thậm chí ân ái đến ở trong phòng làm việc mặt liền gì đó Phùng Tịnh không tự chủ được liền nghĩ đến lần kia chính mình quỷ thần xui khiến nghe chân tường trải qua, không khỏi mặt cười một trận nóng rực. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Phùng Tịnh không hiểu ra sao liền đỏ mặt, cũng là mơ mơ màng màng, không biết mình vừa nãy nơi nào nói sai. Chỉ là đơn giản nói chuyện phiếm chứ Hạ Nhược Phi ở nói thầm trong lòng nói. Phùng Tịnh vẻ mặt rất nhanh sẽ khôi phục như thường, Na Nở Dê khẽ mỉm cười nói, không được, chuyện của công ty nhiều như vậy, ta chuẩn bị buổi chiều liền chạy về Tam Sơn. Hạ Nhược Phi nói, không cần vội vã như vậy chứ này, mấy ngày người không ngày không đêm tăng ca, hiện tại thật vất vả sự tình xong xuôi, nghỉ ngơi một hai ngày cũng không có gì, ta không phải là cái kia loại nghiền ép nhân viên ông chủ nhà Phùng Tổng. Liền lưu lại chơi một hai ngày thôi ở cảng trong lúc tất cả tiêu xài công ty bao rồi, coi như là phúc lợi của nhân viên Phùng Tịnh đưa tay chỉnh sửa một chút rũ xuống sợi tóc, cười một cái nói, chủ tịch, không có quan hệ gì với ngươi, là chính ta thật sự không rảnh rỗi. Lần này thu vào hơn 70 triệu, ta còn muốn vội vàng đem xưởng chế thuốc mới dây chuyển sản xuất sự tình giải quyết, ngọc cơ cao sớm một trên trời thành phố. Liền sớm một ngày sản sinh hiệu quả và lợi ích ra còn có tổng bộ chọn chỉ sự tình, ta cũng vẫn luôn tưởng nhớ, coi như ở lại càng đảo, phòng trừng cũng không tâm tư đi chơi. Phùng Tịnh vừa nói như thế, Hạ Nhược Phi đúng là không có một chút nào hoài nghi. Hắn mười phân giải khai dưới quyền mình này viên nữ tướng, đúng là vì công tác có thể quên ăn quên ngủ. Hơn nữa Phùng Tịnh đối với Ngọc Cơ cao chấp nhất quả thực đều sắp cử chỉ điên rồ. Bây giờ Ngọc Cơ cao sản xuất hàng loạt vấn đề kỹ thuật đã toàn bộ giải quyết, công ty chi phí vàng lại 10 phân đầy đủ, Na Nở Dê vội vã chạy trở về thúc đẩy cái này hạng mục, thật sự là lại không quá bình thường. Hạ Nhược Phi chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái nói, được rồi. Phùng Tịnh nhìn thấy Hạ Nhược Phi cái kia thất vọng mất mát vẻ mặt, trong lòng cũng là có chút ấm áp, Na Nở Dê chủ động cùng Hạ Nhược Phi đụng một cái chén rượu, nở nụ cười xinh đẹp nói, chủ tịch. Cảm ơn ngươi quan tâm. Hạ Nhược Phi cười khoát tay háo một cái nói, người mình, không cần khách khí như vậy. Hai người đồng thời nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu vang. Hạ Nhược Phi còn nói, vé máy bay còn không có định đi ta cho bằng. Hạo gọi điện thoại, để hắn lập tức cho ngươi định. Phùng Tịnh liền vội vàng nói, loại chuyện nhỏ này, chính ta quyết định là tốt rồi. Hạ Nhược Phi nhưng không giải thích địa lấy điện thoại di động ra, nói, ta đây cái chủ tịch có chút không xứng trước. Trong công tác rất nhiều chuyện đều phải dựa vào ngươi độc lập chống đỡ, ngươi liền để ta vì ngươi làm chút chuyện đi, không phải vậy trong lòng ta băn khoăn. Nói xong, Hạ Nhược Phi trực tiếp tìm Tơ Y Bảng Hạo dãy số gọi ra ngoài. Rất nhanh điện thoại liền tiếp thông, Hạ Nhược Phi nói thẳng nói, tên béo, ngươi lập tức tra một chút xế chiều hôm nay từ cảng đảo trở về Tam Sơn chuyến bay, giúp Phùng Tổng đà tờ HNZ một tấm vé phi cơ, nhớ kỹ, muốn khoang hạng nhất. Sau khi gọi điện thoại xong, Hạ Nhược Phi đưa điện thoại di động thả lại trong túi, sau đó hướng về Phùng Tịnh lộ ra nụ cười. Hạ Nhược Phi hàm răng trắng non chỉnh tề, nụ cười hết sức sạch sẽ, tựa hồ có một loại một cách tự nhiên lực tương tác, để Phùng Tịnh trong lòng một trận ấm áp. Phùng Tịnh nhẹ nhàng nói, chủ tịch, kỳ thực ngươi mới là công ty chân chính hạt nhân, công ty phát triển trọng yếu cư AAI cũng tất cả đều là dựa vào ngươi. Ta tối đa chẳng qua là đã làm một ít tờ sự vụ tính công tác. Phùng Tịnh đến đảo nguyên công ty lâu như vậy rồi, Na Nở Dê rất rõ ràng Hạ Nhược Phi đối với đảo nguyên công ty ý nghĩa. Đảo nguyên rau dưa, đảo nguyên hoa quả, cực phẩm bảo ngư, thiết bị phong đấu, hoang dại trường giang cá trích, ngọc cơ cao này bất kỳ thứ nào sản phẩm đều là đủ để khiến thị trường chấn động hiện tượng cấp sản phẩm. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cái kia hùng hậu giao thiệp tài nguyên. Những này mới là tạo thành công ty phát triển nhất điều kiện trọng yếu. Có thể nói, có những này điều kiện tiên quyết, đổi một người khi tổng giám đốc, chỉ cần năng lực không đến nỗi quá kém, tương tự có thể đạt được thành công lớn. Vì lẽ đó Phùng Tịnh tuy rằng công tác cẩn trọng, thậm chí có thể nói là sớm đêm vì là công, mất ăn mất ngủ, nhưng nàng nhưng xưa nay không dám kể công. Ngược lại, Na Nở Dê cảm giác mình hết sức may mắn, có thể ở Đào Nguyên công ty giai đoạn khởi bước thu được phần này đủ để thay đổi Na Nở Dê cuộc sống công tác. Hạ Nhược Phi lơ đễnh vung vung tay nói, không có Phùng tổng cố gắng của ngươi, công ty trước sau đều là trò đùa trẻ con thôi, ngươi nhưng là chúng ta Đào Nguyên công ty trụ cột vững vàng a. Nói xong câu này phía sau, Hạ Nhược Phi biểu tình trên mặt trở nên hơi kỳ quái, hắn cười khổ mà nói, Phùng tổng, ta cảm thấy làm sao hai ta như vậy thổi phồng nhau bộ dạng, có phải là rất không tiết tháo? Không có hạn cuối a. Phùng Tịnh không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, giữa hai người nguyên vốn có chút kỳ quái bầu không khí một hồi liền tan thành mây khói. Tiệc khánh công sau khi kết thúc, Phùng Tịnh rất nhanh sẽ về Hạ Nhược Phi phòng cho Tổng thống thu thập xong hành lý, Mã Chí Minh tự mình sắp xếp một chiếc xe đưa Na Nở Dê đi sân bay. Mà Hạ Nhược Phi thì lại ở lại cảng đảo, cẩn thận mà bô y tiếp Hoan Hoan cùng nhau chơi đùa mấy ngày. Hắn mang theo Hoan Hoan đi tới Hải Dương công viên, Disney, cảng Victoria các nơi. Mã Chí Minh Điển Tuệ Tâm hai vợ chồng đối với Hạ Nhược Phi tự nhiên là hết sức yên tâm, cho hắn phái người tài xế, sau đó liền hưởng thụ khó được thế giới hai người đi tới. Tuy rằng những chỗ này Hoan Hoan còn chưa hết đến qua một lần, thế nhưng Hạ Nhược Phi mang theo Na Nở Dê đi chơi, Na Nở Dê vẫn là thập phần vui vẻ, cái kia loại phát ra từ nội tâm sung sướng, để Hạ Nhược Phi cũng không khỏi chịu đến cảm hóa, cảm giác trẻ vài tuổi. Buổi tối Hạ Nhược Phi vẫn là ở tại Hàng Phong Gia Hoa phòng cho Tổng thống. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là cảm thấy không có cần thiết như vậy phô trương, muốn đổi một người bình thường căn hộ là tốt rồi, thế nhưng Mã Hùng hai cha con kiên quyết không đồng ý, nói đây vốn chính là chính mình sản nghiệp, Hạ Nhược Phi nhưng là bọn họ nhà quý khách, nhất định phải chiêu đãi tốt. Hạ Nhược Phi cũng không cưỡng được này nhiệt tình Mã gia phụ tử, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Hoan Hoan hận không thể buổi tối cũng cùng Hạ Nhược Phi đồng thời. Mã Chí Minh hai vợ chồng khuyên can đủ đường mới làm cho nàng đồng ý về nhà ngủ, ngày thứ hai lại thật sớm để tài xế đưa Na Nở Dê đến khách sạn đến. Nguyên bản Hoan Hoan là an bài kỳ nghỉ hè chương trình học, Điền Tuệ Tâm cũng khó phá một lần lệ, đem những này chương trình học đều điều chỉnh đẩy về sau. Hạ Nhược Phi ban ngày bô y tiếp Hoan Hoan du ngoạn khắp nơi, buổi tối trở lại khách sạn phía sau cũng mười phần quan tâm xã hội dư luận đối với lần đấu giá này biết phản ứng. Có thể nói, Đào Nguyên công ty cùng Hàng Phong phòng đấu giá lần đấu giá này biết, bất kể là từ kinh tế tiền lợi vẫn là hàng hiệu mở rộng về hiệu quả, đều là làm người tương đương hài lòng. Càng đảo chủ lưu báo chí cơ hội đều dùng rất lớn bản mặt tiến hành bản tin, mọi người trọng điểm điểm không dô nở dê nhau, nhưng tuyệt đại bộ phân đều là ngay mặt bản tin. Cực phẩm bào ngư bán đấu giá đạt được thành công lớn, nội địa Đào Nguyên công ty một pháo gặp may, siêu cấp bào ngư ở cảng bán đấu giá. Nước Mỹ múc bang đường sinh hảo quăng một năm $500,000 hái được, Hàng Phong buổi đấu giá trình diễn nhà giàu ân oán, Lý Khải Trịnh Trí Luân đối chọi tương đối, Đào Nguyên bài bảo ngư đánh ra giá trên trời, nội địa công ty thổi lên tiến quân cao cấp đồ hải sản lĩnh vực kèn lệnh, giá trên trời bảo ngư miễn phí thưởng thức, Đào Nguyên công ty buổi đấu giá sợ. Hiện vô cùng bạo tay, đơn chỉ bảo ngư đánh ra một năm $500,000, Hàng Phong lại phá ngành nghề kỷ ghi hình. Mỗi một thiên bản tin đều dùng không nhỏ độ dài giới thiệu Đào Nguyên công ty bối cảnh cùng lần đấu giá này biết rầm rộ. Bên trong hâm nóng trận đấu giai đoạn thưởng thức phân đoạn, Lý Khải cùng Trịnh Trí Luân ân oán tình cựu cùng với Đường Hạc chế kỷ ghi hình dùng một năm $500,000 đập xuống then chốt bảo ngư chờ chi tiết nhỏ là bản tin nhiều nhất. Mà Hàng Phong phòng đấu giá tên tự nhiên cũng tránh không được bị nhiều lần đề cập, có thể nói Đào Nguyên công ty cùng Hàng Phong tập đoàn đều nhờ vào lần này buổi đấu giá danh tiếng vang xa. Được lợi lớn nhất không gì bằng Đào Nguyên công ty, dù sao Hàng Phong tập đoàn nguyên bản ở cảng đảo liền tiếng tăm rất lớn, mà Đào Nguyên công ty nhưng trực tiếp từ một nhà tại nội địa đều chỉ có thể coi là cục bộ khu vực có chút danh tiếng công ty nhỏ, nhảy một cao y thành cảng đảo hầu như người người đều biết xí nghiệp nổi danh. Như vậy phô thiên cái địa bản tin, một cách tự nhiên cũng sẽ trở thành cảng đảo thị dân trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Hạ Nhược Phi mang theo Hoan Hoan ở Hải Dương công viên phụ cận lúc ăn cơm, cũng không nhỏ tâm nghe được sát vách bàn người đang bàn luận Đào Nguyên công ty. Tiếng Việt đối với Hạ Nhược Phi tới nói có chút khó khăn, bất quá Hoan Hoan nhưng là có thể nghe hiểu, tiểu nha đầu nghe được người bên cạnh đang bàn luận Nhược Phi ca ca Đào Nguyên công ty, ngay lập tức sẽ hưng phấn hướng về hắn phiên dịch. Ngoại trừ báo chí, radio, đài truyền hình cùng với hệ thống truyền thông cũng đều đối với lần đấu giá này sẽ tiến hành rồi đại lượng bản tin. Hạ Nhược Phi ở trong tiểu điếm xem tivi, còn phát hiện cảng đảo một nhà nổi danh đài truyền hình chuyên môn làm đồng thời chương trình tọa đàm, chính là xin mời khách quý thảo luận lần đấu giá này bảo ngư. Cho tới các loại tin tức bản tin vậy thì càng hơn nhiều. Đặc biệt là ở trên Internet, có quan hệ lần đấu giá này biết nội dung càng la che ngợp bầu trời. Hạ Nhược Phi ở trên bãi đủ tìm tòi then chốt từ đảo nguyên công ty, phát hiện tìm tòi kết quả nhiều đến hơn 80 triệu cái, mà trước chỉ có chừng trăm va nở cái. Hơn nữa xếp hạng tờ thứ nhất nội dung, hầu như đều là cùng lần đấu giá này sẽ có liên quan. Bảo ngư ban đấu giá cho đảo nguyên công ty mang tới lưu lượng vừa xem hiểu ngay. Ngoại trừ môn hộ trang web, tin tức trang web, mỗi bên diễn đàn lớn trên có quan đảo nguyên công ty bán đấu giá bảo ngư sự tình cũng có càng ngày càng nhiều thảo luận. Chủ yếu là cảng đảo truyền thông bản tin phía sau, không ít người liền rời đến diễn đàn, tệ bạ trên. Đảo nguyên công ty kiểu như châu bò ai nhiều như vậy đại phú hào đều cướp mua bọn họ bảo ngư cắt lẫn lộn đi một nhà tên không gặp kinh truyền công ty nhỏ. Nhân ra dựa vào cái gì tin tưởng ngươi từ xưa lầu 2 ra ngu xuẩn, cổ nhân thành bất ngã khi các cụ nói cấm có sai ta cậu phục lầu 2 lâu chủ thiệp bên trong liền cảng đảo truyền thông chặn đồ đều pha thở ra nhiều như vậy, mang tính lựa chọn không nhìn sao không cần để ý tới bình xịt đảo nguyên công ty ở Tam Sơn hết sức nổi danh nhà bọn họ rau. Dưa, hoa quả gì gì đó tuy rằng gia ca rất đắt, nhưng phẩm chất chân tâm siêu cấp cao ha ha quang thời gian trước rất nóng bỏng mới túy bắt tiên rượu. Có người nói cũng là đảo nguyên công ty tham cổ, chẳng trách lại như thoát thai hoán cốt giống như lầu 2, đầu góc là đồ tốt, đáng tiếc ngươi không có đảo nguyên công ty uy vũ Tam Sơn nhân dân phát tới điện mừng lộ đảo nhân dân phát tới điện mừng giang chết nhân dân cùng phát điện mừng gần nhất chúng ta tiền đường thành phố có một cái thiết bị. Phong đấu phi thường hỏa, cũng gọi là đảo nguyên bài, vừa nay rất địa nhìn một chút công ty logo. Lại chính là nhà này bán đấu giá cực phẩm bảo ngư đảo nguyên công ty này là muốn nghịch thiên A nhìn buổi đấu giá video, tuyệt đối cao cấp A ta cũng xem qua buổi đấu giá video, lẽ nào chỉ có ta một người chú ý tới đảo nguyên công ty mỹ nữ lao tổng sao các ngươi những này cặn bã, đáng đời điếu ti cả đời đồng ý trên lầu, ta đã là nữ thần phùng tổng trung thực fans Hạ Nhược Phi nhìn internet, các loại các dạng bình luận, cũng là vui không tả. Đặc biệt là hắn còn có chút ngoài ý muốn phát hiện, Phùng Tịnh ở lần đấu giá này gặp qua sau, cũng ở trên Internet phát hỏa một cái. Không ít bạn trên mạng đều đối với một thân chức nghiệp phàm nhi, đồng thời lại mang chi tính xinh đẹp nữ cường nhân hình tượng rất là khuynh đảo, thậm chí còn có một đống bạn trên mạng tự phong Phùng Tịnh fans, thậm chí rất nhanh liền Phùng Tịnh xệ bạ cũng đã xuất hiện, bạn trên mạng lực lượng là to lớn, bọn họ thậm chí ở Internet tìm được một ít Phùng Tịnh trước kia bức ảnh. Có Na NG tốt nghiệp đại học lúc học sĩ phục chiếu, cũng có Na NG lúc trước thế giới kia top 500 công ty nhậm chức lúc bức ảnh. Những hình này có khi là Phùng Tịnh bạn học thời đại học cờ trong không gian, còn có trực tiếp chính là một ít công ty quan internet đi qua tin tức trong đưa tin, phỏng chừng liền ngay cả Phùng Tịnh chính mình cũng quên có vỗ qua như vậy hình. Mà có quan hệ Phùng Tịnh trải qua, tự nhiên cũng không mật có thể bảo đảm. Một cái cao nhan sắc, trình độ học vấn cao, lý lịch 10 phân gọn gàng nữ cường nhân, lại chủ động đến một công ty nhỏ nhậm chức, đây vốn chính là một cái rất có cược đầu sự tình, tự nhiên cũng là đưa tới không ít đi hữu nhiệt liệt thảo luận. Có nói Phùng Tịnh ánh mắt độc đáo, nhận đúng đảo nguyên công ty tiềm lực phát triển, cũng có nói Phùng Tịnh đánh bậy đánh bạ, nghỉ việc sau tùy tiện chọn một công ty nhỏ kết quả là Chu NG Zoe giải thưởng lớn. Nói chung mỗi bên loại suy đoán, thảo luận không phải trường hợp cá biệt. Này để Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ. Hắn cũng không khỏi âm thầm vui mừng, còn tốt mình làm một cái quyết định anh minh, đem Phùng Tịnh đẩy tới trước sân khấu, nếu như ngày đó lên đài chính là mình, vậy sau này muốn cuộc sống khiêm tốn khó khăn. Đương nhiên, mỹ nữ có thiên nhiên thêm phân hạng, Hạ Nhược Phi chính mình đi tới không hẳn sẽ có hiệu quả như vậy, chí ít không thể bị điếu ti các trai tơ phong làm nữ thần, nhưng cũng nhất định sẽ thanh danh đại táo. Có quan hệ đào nguyên công ty cùng với mỹ nữ lao tổng thảo luận ở mấy ngày bên trong vẫn như cũ duy trì một cái khá cao nhiệt độ. Bởi vì Phùng Tịnh bất ngờ gặp may, đào nguyên công ty cũng tăng theo không ít người tức, chí ít ở toàn quốc trong phạm vi cũng có nhất định nổi tiếng, không lại giống như kiểu trước đây giới hạn với Tam Sơn một góc. Hạ Nhược Phi ở cảng đảo trong lúc, còn cho Phùng Tịnh gọi điện thoại. Phùng Tịnh đối với mình hết ý gặp may cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ở trong điện thoại còn có chút hờn dỗi địa trách cứ Hạ Nhược Phi làm cho nàng quăng đầu lộ mặt, mới đưa đến bây giờ cục diện, cho nàng mang đến rất nhiều phiền phức. Bởi vì này mấy trời điều khiển đã nhận được không ít điện thoại, có một phần là làm tương quan nghề nghiệp công ty tìm kiếm hợp tác, còn có một chút nhưng là tin tức truyền thông. Bọn họ muốn phỏng vấn Phùng Tịnh cái này tân tấn nhỏ lưới hồng Hạ Nhược Phi sau khi nghe cũng không khỏi cười ha ha. Bất quá lần này buổi đấu giá mang tới ảnh hưởng còn đang kéo dài ấp ủ trong đó, thậm chí ngay cả Hạ Nhược Phi chính mình cũng không có dự liệu được, phía sau còn có một cái vui mừng lớn hơn.